nghe như lolicon ấy. Lam Ngữ Yên hôn mê một ngày một đêm, Lam phủ vô cùng yên tĩnh có chút quỷ dị. Lam lão phu nhân thường tới Mặc Uyển thăm Lam Ngữ Yên đã hạ sốt chưa, Kiều Di nương ngoại trừ lúc ăn và uống thuốc sẽ ngồi bên giường chăm sóc Lam Ngữ Yên. Còn Lam Lôi Ngạo buổi tối hôm đó sau khi Kiều Di nương tỉnh lại trấn án bà một đêm, liền toàn tâm toàn ý toan tính chuyện làm ăn, bởi vì gần đây nguồn tiêu thụ gốm sứ và tơ lụa xảy ra vấn đề, xử lý không tốt sẽ giảm khách hàng lớn, tổn thất nặng nề, hắn đã không quản được việc trong phủ, không thể không đặt chuyện nguồn tiêu thụ lên vị trí đầu tiên. Lam Ngữ Yên hôn mê tới ngày hôm sau, buổi trưa hôm nay Lưu Đại Phu dùng ngân châm đâm huyệt đạo, đốt thuốc bổ dưỡng khí huyết, rốt cuộc Lam Ngữ Yên hạ sốt tỉnh lại. Nương, mở mắt nhìn thất sắc mặt tái nhợt của Kiều Phi Nhi trước giường, cổ họng khàn khàn thấp giọng hô. Yên Nhi cuối cùng con cũng đã tỉnh lại. Kiều Phi Nhi thấy ý thức Lam Ngữ Yên tỉnh táo lại, trong lòng hết sức kích động, lão thiên gia đối đãi bà không tệ, Yên Nhi cũng tỉnh rồi, bước tiếp theo chính là tự tay đưa mẹ và con gái Thu Thủy Nhược vào địa ngục. Mẫu thân, người vừa mới nói cái gì? Nói to lên một chút con nghe không rõ. Lam Ngữ Yên chỉ nghe được tiếng nói rất nhỏ, nghe không rõ đang nói cái gì. Yên Nhi con không nghe được ta nói gì sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Lưu Đại Phu, người mau xem cho con bé với. Vẻ mặt Kiều Phi Nhi vốn vui mừng, tuy nhiên khi Yên Nhi nói không nghe rõ mình nói, tâm tình thoáng trùng xuống, nữ nhi của bà sẽ không? Lưu Đại Phu bước lên kiểm tra hai tai Lam Ngữ Yên, lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhị tiểu thư sốt cao dẫn tới huyệt vị bên tai phải mất khả năng nghe, lão phu cũng không có cách nào. Người nói cái gì, người chính là đồ lang trung giang hồ, ta khỏe mạnh, hai tai ta vẫn còn rất tốt, ta không có điếc, ta không có thiếu mất bất kỳ chỗ nào. Lam Ngữ Yên vỉnh tai nghe tới đoạn Lưu Đại Phu nói tai phải của mình bị điếc, gào lên. Yên Nhi con vừa mới tỉnh lại không nên kích động thế, không có chuyện gì đâu, hài tử, mẫu thân sẽ tìm đại phu giỏi nhất định có thể chữa khỏi. Lam Ngữ Yên gào thét giống như phát điên, từng tiếng lại từng tiếng xé nát tim Kiều Phi Nhi. Lão phu đã tận lực, Kiều Di nương đã có phương pháp cứu chữa nhị tiểu thư, vậy lão phu cáo từ. Sắc mặt Lưu Đại Phu tái xanh, 40 năm hành nghề y, hai lần bị con nhóc 7 tuổi miệng còn hôi sữa. Chửi mắng, hiện tại một khắc hắn cũng không muốn ở lại Lam phủ nữa. Dọn dẹp xong hòm thuốc liền phất tay áo bỏ đi, trong chuyện ro là hoàng mao, nghĩa là lông tơ màu vàng, ý chưa trưởng thành. Mẫu thân, con có thể nghe được đúng không, ông ta gạt người đúng không? Lam Ngữ Yên lặp đi lặp lại một câu, thế nhưng nàng đã nhận được đáp án trên khuôn mặt mẫu thân mình, chỉ là nàng đang lừa mình dối người. Yên Nhi tin mẫu thân sẽ báo thù cho con, tai của con sẽ không vô duyên vô cớ bị điếc đâu. Kiều Phi Nhi cố gắng tìm cách ổn định cảm xúc Lam Ngữ Yên, dù cho giờ khắc này bà chỉ hận đến nỗi muốn róc xương lột da đầu sỏ Lam Lăng Nguyệt. Không, cái gì con cũng không tin, con muốn đi tìm Lam Lăng Nguyệt báo thù, tại nó hại con thành ra vậy, con muốn cắt lỗ tai nó, chặt chân nó. Lam Lăng Nguyệt ôm tai, đẩy Kiều Phi Nhi, chỉ mặc độc chiếc áo lót, giày cũng không đi, vội vàng cầm lấy con dao nhỏ trong khay đựng trái cây giấu vào trong tay áo, chạy ra khỏi xương phòng. Kiều Phi Nhi ôm lấy vết thương trên bụng mới khép lại lại bị đẩy, đuổi theo kêu gào tên Lam Ngữ Yên. Cách chương.